Hợp đồng lọ lem và hai chàng hoàng tử. Chương 2, góc truyện audio.com. Nó xám mặt mày DCDCT ôi hứa, tôi hứa mà, nó giật mình gật đầu lia lịa. Tôi đã lưu số của tôi vào đây, và tôi cũng lưu số ba cô rồi, cô có ý định bỏ trốn thì tới số nhá. Ngày mai đến địa chỉ này, hắn cảnh cáo rồi chìa cho nó một cái địa chỉ xong quay lưng bỏ đi mất dạng. Nó ngẩn ngơ chưa hoàn hồn đến khi hắn leo lên taxi biến mất xác, nó giật mình như tỉnh mộng, một cơn ác mộng. Uể oải, nó gạt phắt mí con bạn trời đánh lết xác về nhà luôn. Sáng hôm sau, nó rầu rĩ với cái mặt như cái xác chết kéo cái thây vào chỗ rồi gục mặt lên chiếc bàn học quen thuộc chưa đờ si 5P thì. Bịch, một cái cặp thô lỗ đờ si ném cái bẹp lên chiếc bàn bên cạnh. Dáng ngóc đầu lên thì bắt gặp đôi mắt tóe lửa của hai con bạn yêu quý Rain và Sunny. Mày có gì để nói cô, hai con gầm lên qua kẽ răng. Húp, húp, húp, tao khổ quá, tự nhiên nó trào nước mắt nức nở. Hai nhỏ ngạc nhiên nhìn nó, chắc có chuyện rồi, tụi nó xả xuống bên cạnh vỗ về nó. Chuyện gì, từ từ kể tao nghe. Húp húp, hôm qua, bla, bla, bla, hu hu hu, hai con mắm chố mắt há hốc mồm nhìn nó như sét đánh. Giờ sao, Brain hỏi, làm sao giờ, hu hu hu, nó bù lu, chịu, mày phải làm công trừ nợ thôi, biết sao giờ, Sunny lên tiếng. Nó câm họng ngậm ngùi chấp nhận số phận, hôm nay ra về nó phải tới nhà hắn để làm mỏi. Tất nhiên là cả buổi học hôm đó hồn nó treo ngược cành cây. Reng, reng, reng, coi bộ chuông báo tử của nó đã điểm, mò mẫm một lúc mới đến đờ si địa chỉ ghi như trên giấy, nó mở mồm to bằng quả đấm để thể hiện sự ngạc nhiên trước khu chung cư VIP dành cho dân nhà giàu, ở đây giống như ở khách sạn 5 sao Ý, nó bước vào nhìn ngẩn ngơ, nội hành lang cô mà như cung điện hoàng gia, bày trí mọi thứ trông rất ư là sang trọng. Tên này đúng là giàu thật, nó nghĩ thầm lò dò tìm phòng. Đứng trước cái cửa to đùng, nó nuốt khan ngụm nước bọt nhắm mắt nhấn chuông. Tính tong, từ trong chiếc chuông điện tử phát ra một giọng nói cộc lóc khó ưa. Ai, là tôi, nó lắp bắp, hình của nó hiện lên màn hình tivi, hắn cười nhếch miệng đến quỷ dị, nhấn gì mốt mở cửa tự động. Vào đi, nó hồi hộp bước vào. Sững lại 3 phút, hắn ngồi chiếm trệ trên chiếc ghế salon bọc nhung màu da bò trông oai vệ thật, hôm nay mới đờ si nhìn thấy trọn vẹn gương mặt của hắn. Wow, đẹp choi nhoác, đôi mắt hút hồn quá, sắc sảo và con nét. Gian tà, ngắm người xong rồi chuyển mắt ngắm nhà mà muốn bật ngừa. Cái nhà cô thua gì cái chuồng heo á, cô biết là có cố tình cô, quần áo thì bừa bãi, vỏ đồ hộp lon bia vương. Cô thấy đờ si cái nền nhà đâu luôn, nếu nói tóm gọn lại thì, OMG, khủng khiếp, tên này là lợn à, nó hét lên trong tư tưởng, còn bên ngoài thì trước mặt hắn nó như con cún cục đuôi đến khổ sở. Cầm lấy, hắn cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ rồi chìa ra trước mặt nó một tờ giấy và cây bút ngồi xuống đó, viết những tôi nói. Cô tên gì, hắn hất hàm ra lệnh nó ngồi xuống rồi hỏi. Bu, hắn bắt đầu đọc và nó bắt đầu viết. Bản hợp đồng, tôi tên Bu, từ nay tôi sẽ là ô xin cho Ken đến khi trừ hết số nợ. Cam kết nghe và làm theo Ken lời cô trái nửa lời. Nếu cố tình bỏ trốn hoặc hủy hợp đồng sẽ lập tức trả hết số nợ và bồi thường gấp đôi số nợ. Ký tên, hả, nó viết xong ngó lại hét lên thất thanh. Sao, có gì bất mãn, cô mau ký tên, hay là, hắn nhướng mày liếc nó nheo nheo con mắt đầy tả ý tay mâm mê chiếc điện thoại. Nó cắn răng nuốt nước mắt vào trong ký xoẹt, thế là cuộc đời nó chấm dứt, quét lau, dọn dẹp, giặt đồ, nấu cơm cho tôi phán một chản, hắn phẩy. Góc truyện audio.com, đi thẳng vào trong phòng để nó với bãi chiến trường hỗn độn đầy đau khổ. Khuất sau chiếc cửa phòng. Một nụ cười thú vị pha chút gian tà nở hòa trên môi ai kia. Tá, bỗng nó la lên. Hắn chạy ra phòng khách thấy nó ngồi bẹp dưới sàn, tay bịt miệng như chèn nén cảm xúc, đôi mắt to hơn long lên đầy ngạc nhiên. Chuyện gì vậy? Hắn lo lắng hỏi. Kia là, anh hả? Nó chỉ tay về tấm poster lắp bắp. Ken nhíu mày, nheo mắt nhìn nó như ngoài hành tinh. Thì ra cô phải con nhỏ này giả vờ cô biết mình, trên đời này có người cô biết mình sao nhỉ? Hèn chi lúc đầu mì thấy nhỏ này là lạ, anh là, ca sĩ hả? Nó nuốt thứ gì đó vướng ở cổ họng xuống hỏi lại. Bây giờ cô mới nhận ra hả? Lo làm việc đi, 30p nữa tôi kiểm tra. Ken quay lưng bỏ đi để lại một bộ mặt ngu vô đối nhưng để xương của nhỏ mà cười túm tím như đứa trẻ tìm đờ si món đồ chơi yêu thích. Nó loay hoay thu nhặt rác rến rồi gom đồ đi giặt lau dọn căn phòng khá ổn. Giờ còn một việc quan trọng. Nấu cơm, SJK, cha mẹ ơi, đó giờ ở nhà ngồi mắt ăn bát vàng cô à, có động ngón tay nào đâu mà biết nấu, hôm nay dọn dẹp giặt rũ vầy là bằng cả năm cộng lại ý chứ. cũng may là có thấy mẹ nấu thôi kệ, nhớ gì làm nấy, nghĩ là làm, nó sắn tay vào nấu. Thử, gần một tiếng trôi qua Ken uể oải ngáp ngắn ngáy dài vươn mình vặn vẹo giãn gân giãn cốt vài cái bước ra xem nó mần ăn tới đâu rồi. Vừa bước ra tới nơi thì, bạc, là gì vậy, sao xương khói mịt mù vậy, cháy nhà hả? Ken vừa lấy tay xua khói vừa tiến về bếp. Xin lỗi, có chút sự cố, nhưng ổn ôi, tôi vừa nấu xong, anh ngồi xuống ăn luôn đi. Nó nhăn mặt nói, nó bày ra trước mặt món vài món. Lạ, đây là cái gì? Ken chỉ vào cái dĩa. Trứng chiên, nó trả lời. Hờ, mình tưởng, ba tê gan. Ken méo mặt giòm. Còn món này chỉ vào cái tô. Canh rong biển, bạc, mình tưởng chè mè đen. Miệng Ken hờ cứng đơ ngắm nhìn tác phẩm. Còn cái này, chỉ vào dĩa còn lại. Sườn chiên, ùa, cô phải cá khô à? Mắt Ken chố rụng tròng ngó thành tựu nó dựng lên nói cô nên lời. Này, bộ anh cô có mắt hả, sao hỏi hoài vậy, nó tỏ vẻ bực bội. Hỏi thôi, nhìn là biết mà, món này là rau trộn chứ gì ếch dây cây, anh chàng bày đặt xì diện, phước đức là có món rau trộn có vẻ ổn vì cô phải qua chế biến trên bếp nên nguyên vẹn hình thù cho hắn chữa cháy gỡ độ. Anh ăn đi kẻo nguội, nó cười nhìn hắn với ánh mắt trông đợi làm anh chàng cũng cô muốn mình bất lịch sự. Nuốt khan một ngụm nước bọt, hắn đài mắt một lượt rồi lại bắt gặp ánh mắt mong chờ long lanh của nó mà cô thề từ chối đờ si. Húp húp, có chết người cô nhỉ, cô ăn thì, tội nó quá, tôi ăn món này. Hắn vơ dĩa rau cho lên miệng cắn một miếng vì món này là ổn nhất. Á, nó hét lên, gì vậy? Hắn nhìn nó nhăn mặt khó chịu, anh đừng nhai nữa, nó lắp bắp, da gà nổi dần dần. Hửm, oai, nó lấy một tay bịt mắt, tay còn lại chỉ vào miếng rau run sợ. Ken nhìn xuống và, mặt anh từ hồng hào chuyển mau chóng sang trắng bệch rồi dần thành tím và đổi sang xanh, mắt căng lên, mồm phồng to như đang kiềm nén thứ gì đó có sức công phá rất mạnh mẽ đang cố trào ra. Và rồi nó cũng vỡ òa, ẻo, ẻo, bạc, ủa, ẻo. Ken bám víu cái bồn dự chén mà mặc sức tống khứ cảm xúc. Nhìn hắn lúc này như cọng bún, cô tính giết tôi hả? Can mặt xanh mày đỏ hầm hè, nếu nhìn kỹ thì có cả khói bốc ra từ hai lỗ tai nữa y cô. Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi nhớ tôi dự kỹ lắm rồi mà. Nó thút thít, hai tay nắm lại run lên trước cơn thịnh nộ của Ken. Cô dám nói nữa hả? Cô nghĩ sao mà? Góc truyện audio.com. SJ cây nhìn lại dĩa rau muốn mửa lần hai. Chuyện là, trên chiếc xà lách mà Ken vừa cắn một miếng vẫn còn nguyên. Nửa thân còn lại của một, con sâu, to bằng ngón tay cái thế kia mà anh cô thấy hay sao mà cho vào mồm chứ nó cãi lý. Sự, cùn, Ken trợn mắt tính sạt nó một trận đầy bình cho biết tay thì. Hửm, ngó xuống chân khi thấy, nước cô biết từ đâu trào ào ào chảy khắp nhà. Cái gì vậy, nước ở đâu lênh láng thế này? Ken tròn mắt nhìn nó. Nó trố mắt nhìn lại một cách ngây thơ á ngẩm đờ si vài giây nó thốt lên man dở. Cái máy giặt, Ken chạy phi vào nhà tắm, biết ngay là nó quên đóng nắp máy giặt và đây là hậu quả. Cái nhà cô thua cái hồ bơi, nó chạy bịch bịch theo sau Ken thì. Nó trượt chân ngã chúi. Nếu xét sơ thẩm đối với người biết tính toán thì cú này cô dập mặt gãy mũi thì cũng thi hết. Hàm tiền đạo, thế này chắc cũng số trời ôi. Thôi thì nhắm mắt thuận theo số phận vậy. Ủa, té chưa, sao cô đau, hay là, đập đầu xuống đất chết luôn ôi. Húp húp, một phút trôi qua cô có cảm giác gì gọi là sau cú ngã kinh hoàng, nó hé hé con mắt ra. 1, 2, 3, mắt mở to hết cỡ, các tế bào hồng cầu ở mặt tăng độ sắc tố lên chới với bằng trái cà chua chín. Nó bật dậy hét ầm ĩ, cách chương.